Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 409, tước mãng đàn. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cuxin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tuyệt phẩm minh hồn khí a. Đây chính là tuyệt phẩm minh hồn khí lò luyện đan. Kim Nguyên lúc trước cho tới bây giờ không có nghĩ tới mình có thể lấy được tốt như vậy lò luyện đan. Hắn lúc trước lúc huy hoàng nhất sau khi cũng chỉ có thể là lấy được một cái tuyệt phẩm pháp khí lò luyện đan mà thôi. Chênh lệch quá xa, nhớ a, 20% lợi tức. Một tháng sau nhưng là phải còn 132 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Nếu như càng kéo dài, thiếu càng nhiều. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Kim Nguyên bả vai, lòng tốt nhắc nhở câu. Ngạch, Kim Nguyên nhất thời từ trong mộng đẹp thức tỉnh, toàn thân cứng đờ, vừa nghĩ tới lưng đeo 132 triệu khoản nợ. Vừa mới đạt được Tam Long đỉnh vui sướng liền biến mất hơn nửa. Thuộc hạ biết, Kim Nguyên giọng thấp nói. Lâm Linh Nhi ở bên cạnh cười một tiếng. Mấy phút sau, có Vạn Bảo Lâu nhân viên làm việc tới. Mạc Bất Phàm lấy ra 110 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Đối phương sau khi xác nhận không có sai lầm, hoàn thành giao dịch, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Từng món một vật đấu giá bị chụp đi, ngoại trừ Kim Nguyên chụp được Tam Long đỉnh ngoại, Mạc Bất Phàm cũng chưa có ra giá nữa qua. Trạng vạng, buổi đấu giá tiến hành hơn nửa, rốt cuộc đã tới màn diễn quan trọng. Có từng vị quần áo hoa lệ gợi cảm người hầu gái mang từng cái dùng tấm vải đỏ đang đắp vật đấu giá. Đứng thành một hàng, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Bắt đầu, lần này đại hình buổi đấu giá màn diễn quan trọng. 9 cái chân bảo hiếm thế. Nói là nói chân bảo hiếm thế, trên thực tế cũng chính là giá trị tương đối cao đồ vật mà thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mị Lam mặt mỉm cười, tiếp theo liền muốn bắt đầu đấu giá hôm nay màn diễn quan trọng. 9 cái chân bảo hiếm thế, mỗi một cái đều là giá trị đắt tiền bảo vật, tuyệt đối đồng tẩu vô khi. Nghĩ đến chư vị cũng không kịp đợi, ta cũng liền không nói thêm nữa. Trực tiếp bắt đầu đấu giá đi. Đầu tiên, xin mời số 9 vật đấu giá. Mị Lam khẽ kêu nói, quét. Tấm vải đỏ vén lên, dán số 9 nhãn hiệu vật đấu giá phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Là một quả mang theo màu xanh hoa văn trứng khổng lồ. Trứng khổng lồ có cao một thước, có một loại hung hãn khí tức tốc thẳng vào mặt. Số 9 vật đấu giá, hung thú tước mãng đàn. Mị Lam quát lên, hung thú tước mãng, đầu ở yêu thú xâm lâm sâu bên trong. Thực lực cường đại, chỉ cần trưởng thành là có thể đi đến sơ nhập thần phách cảnh. Nếu như bồi dưỡng thích đáng, có hy vọng đi đến thần phách đại viên mãn. Hơn nữa, có lời đồn đãi nói ở yêu thú xâm lâm sâu bên trong, phát hiện qua vô song cảnh tước mãng hung thú tung tích. Tước mãng đàn không có giá thấp, do chư vị tự do phát huy. Mị Lam nói, đấu giá bắt đầu. 100 triệu mai trung phẩm nguyên thạch, vừa dứt lời, thì có một vị khách quý ra giá, hơn nữa mở miệng chính là 100 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Cái giá tiền này đủ để mua một món tuyệt phẩm minh hồn khí rồi. Đương nhiên, đây chỉ là mới vừa bắt đầu. 110 triệu, 120 triệu, 130 triệu, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, giá cả ở vững bước lên cao. Mà bây giờ, đại đa số người đều chỉ có thể ở bên cạnh xem cuộc vui rồi. Nhìn các vị các đại lão đấu giá, một bên ở cảm khái. Các ngươi muốn không? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái. Ta có băng tinh tuyết ưng, không cần cái này tước mãng đàn. Hơn nữa, muốn đem tước mãng đàn hoàn toàn bồi dưỡng, tốn thời gian cùng tinh lực quá dài, ta ghét nhất chính là hung thú rồi. Những thú dữ kia, căn bản không có linh trí. Hoàn toàn chính là một đám nắm giữ lực lượng cường đại dã thú. Hoàn toàn dựa theo bản năng làm việc. Hồ Tiểu Ngọc giọng chán ghét ác đạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên không nói gì. Mặc dù hắn muốn, nhưng hắn biết, tông chủ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hơn nữa thật không có thể mượn nữa rồi. Mượn nữa mà nói liền thật không trả nổi. Không trả nổi tông chủ Nguyên Thạch là gặp người chết. Cuối cùng, Tước Mãng Đản bị 07 số 8 khách quý lấy 1 tỷ mai trung phẩm Nguyên Thạch giá cả vỗ xuống. Như vậy giá sau cùng, thực ra đã hơi cao hơn Tước Mãng Đản bản thân giá trị. Đúng như Lâm Linh Nhi lời muốn nói, mặc dù Tước Mãng Đản không tệ, nhưng muốn đem nó bồi dưỡng ra, yêu cầu tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Bây giờ xin mời số 8 vật đấu giá. Mị Lam lại vén lên một cái tấm vải đỏ. Hiện ra ở tầm mắt mọi người chính giữa là một cái tinh xảo bình ngọc. Bên trong chứa là một quả đan dược. Anh phách đan, hay lại là tuyệt đẳng đan dược. Nếu như nói một loại anh phách đan vẫn còn không tính là chân bảo hiếm thế. Nhưng tuyệt đẳng anh phách đan coi như được cho rồi. Dùng tuyệt đẳng anh phách đan là không có bất kỳ tác dụng phụ. Đây chính là số 8 vật đấu giá. Tuyệt đẳng tam phẩm đan dược, anh phách đan. Do đỉnh cấp tam phẩm bậc thầy luyện đan Ô Hổ Khanh luyện chế. Đan dược công hiệu tất cả mọi người rõ ràng. Là dùng để đột phá thần phách cảnh sử dụng. Mị Lam nói, lấy này cái anh phách đan công hiệu. Có thể mang người đột phá tỷ lệ thành công tăng lên 5 phần 10. Chỉ cần ăn vào, trên căn bản chính là thần phách cảnh. Như vậy nói cách khác, mua viên thuốc này thì tương đương với bước vào thần phách cảnh. Đối với các đại thế lực mà nói, tương đương với trực tiếp thu được một vị thần phách cảnh cao thủ. Ở Mãng Hoang Vương Triều, minh hồn cảnh không thể đoán cao thủ. Chỉ có thần phách cảnh mới xem như trụ cột vững vàng. Là mỗi một thế lực lực lượng chủ yếu lực lượng. Giá khởi đầu 100 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Mị Lam khẽ kêu nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quá mắc đi. Một loại tam phẩm đan dược. 10.000 mai trung phẩm nguyên thạch là có thể mua được một quả. Chính là a. Coi như là tuyệt đẳng tam phẩm anh phách đan, kia cũng không biết đắt đến 100 triệu mai trung phẩm nguyên thạch trình độ đi. Ta nhớ lần trước cái viên này thượng đẳng tam phẩm anh phách đan, hình như là bán đấu giá 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch giá cả. Cái này giá thấp liền đắt gấp 10 lần, ta cảm thấy được không người sẽ cho ra giá cả. Mọi người, nghị luận, 101 triệu. Số 4 phòng khách quý truyền đến thanh âm, 110 triệu, lần này là số 5 phòng khách quý, 120 triệu, số 8 phòng khách quý, 130 triệu, nhị hào phòng khách quý, 200 triệu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, giá cả đang chậm rãi leo lên, mọi người cũng là hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là thấy một vị kia vị cao cao tại thượng đỉnh cấp các khách quý. Một tên tiếp theo một tên ra giá, bọn họ cuối cùng minh bạch tuyệt các loại đan dược trình độ chân quý. Tuyệt đẳng đan dược, sau khi dùng sẽ không có bất kỳ đan độc cùng tác dụng phụ. Càng không biết đối tương lai tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây mới là tuyệt đẳng đan dược chân quý nhất địa phương. Đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói, thượng đẳng dưới đây đan dược đều là phế đan. Cuối cùng, tuyệt đẳng tam phẩm anh phách đan bị nhị hào phòng khách quý lấy 300 triệu giá cả chụp được. Thời gian trôi qua, còn lại 7 cái chân bảo hiếm thế, đều nhất nhất bị người chụp đi. Giá sau cùng cao nhất là một kiện tàn phá hạ phẩm vô song khí. Đạt tới 15 tỷ mai trình độ. Tiếp theo chính là 9 cái chân bảo hiếm thế chung cuối cùng một món. Cũng chính là giá trị cao nhất một món. Mị Lam thanh âm tăng cao chừng mấy độ. Tay ngọc vung lên. Tấm vải đỏ vén lên. đó là một cái do thủy tinh điêu khắc mà thành hồ lô. Ở trong hồ lô, có một đóa hỏa viêm, một đóa hơi lộ ra trong suốt, lại có từng luồng khói đen. Khói đen giống như kinh mạch một dạng dung nhập vào hỏa viêm chính giữa. Linh sát tâm viêm, nhất hào vật đấu giá. Linh sát tâm viêm, Mị Lam khẽ kêu nói. Rốt cuộc đến lúc, Mạc Bất Phàm ngồi thẳng, nhìn chằm chằm thủy tinh trong hồ lô hỏa viêm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.